Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1190, chương 1197, cuối gặp đế lộ. Đầy trời chín màu tiên huy, cuồn cuộn dập dờn, tràn ngập một loại tiên đạo thần uy. Tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ một cái nóng rực bóng dáng. Ngoài thân của hắn lăn máu chín màu. Từng cái huyết quang, hóa thành chín tầng bất hủ thần hoàn, quay chung quanh Tô Viêm lưu động, thực sự là chín đại thần hoàn, cũng có một loại quy nhất dấu hiệu, nói chung máu chín màu từ Tô Viêm thân thể bên trong khuấy động mà ra. Tiên quang chảy xuôi, thời khắc này Tô Viêm phảng phất một vị mơ hồ chín màu chân tiên, tràn ngập đáng sợ huyết thống khí thế, quả thực là khiếp người. Đồng dạng máu chín màu, rất nhanh ở Tô Viêm trong xương trán hình thành một đạo huyết thống dấu ấn. Bất quá lại có chín màu. Oanh, làm dấu ấn của hắn hình thành chớp mắt, huyết quang ngút trời, chiếu rọi vũ trụ tinh không, đều hóa thành chín màu, cực kỳ có tính chấn động hình ảnh. Rất khó trình bày Tô Viêm huyết thống đến cùng tồn mạnh bao nhiêu lớn uy năng. Gào. Cuối cùng, Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng, huyết thống thức tỉnh, thúc đẩy khí thế của hắn tăng vọt một đoạn dài. Hắn như là đâm thủng một loại nào đó cửa ải, bước vào một cái đáng sợ lĩnh vực ở trong, như một vị bá chủ ở phục sinh. Đây là hơi thở gì? Đại lực kinh hãi gần chết. Hắn cảm thấy Tô Viêm hóa thành một vị đại năng. Chín màu thần quang vừa ra, vũ trụ run rẩy. Đủ để phá thiên hạ vạn vật, không gì không làm được. Toàn bộ vũ trụ thời không đều tại dung chuyển, cũng bị Tô Viêm trong nhân thể khuấy động khí tức, cho triệt để lật tung, bắn chìm. Khó có thể tưởng tượng chín màu thần quang, đây rốt cuộc là cường hãn bao nhiêu huyết thống sức mạnh. Nhưng là La Đại Lực có chút mê man, hắn cùng Tô Viêm đồng thời trải qua không ít sinh tử tuyệt cảnh. Nhưng là bất luận ở cái gì trong tuyệt cảnh, Tô Viêm cũng không từng bùng nổ ra máu mủ của hắn năng lượng đi ra. Vì sao hiện tại đột nhiên thức tỉnh biến thái huyết thống sức mạnh? Lẽ nào là bởi vì làm La Đại Lực ánh mắt, ngóng nhìn hướng về phía trên đế thành, khắc họa một cái chữ đế. Đại Lực phát hiện máu mủ của hắn mới vừa rồi bị toàn diện kích hoạt chớp mắt. Huyết thống trên bản chất phát sinh chuyển biến, trở nên càng mạnh mẽ cùng tinh khiết. Đây là huyết thống bị gột rửa, thậm chí huyết thống tiết ra ngoài ra cực cường tiềm năng. Phản bổ thể xác của hắn, thúc đẩy La Đại Lực khí tức tăng vọt một đoạn. Hắn giống như một vị đại lực thần vương, lực lớn vô cùng, Đại Lực cảm thấy tự thân chiến lực tăng vọt một đoạn. Này cùng huyết thống năng lượng có trọng đại quan liên, thậm chí Nghệ Viên cùng Doãn Y Tư, huyết mạch của bọn họ bị chữ đế kích hoạt, do đó dẫn đến tiềm năng được tăng cường, bị huyết thống phản bổ thúc đẩy thân xác tăng cường. Không thể không nói, huyết thống thật rất thần bí, vô hình chung sức chiến đấu của bọn họ đều tăng lên không ít. Rốt cuộc đây là tiềm năng phóng thích. Đối với tương lai cũng khá quan trọng, đặc biệt là Doãn Y Tư, một đời thái âm thánh thể, đầy đủ ở tiền sử xưng tôn thể chất, hiện nay trắng như tuyết thân thể, mơ hồ có một loại, cổ xưa thái âm thánh lực đang giác tỉnh, kỳ thực huyết thống của bọn họ đều rất bất phàm, Nghệ Viên cùng Doãn Y Tư, trong cơ thể đều là chảy xuôi táng vực bộ tộc huyết thống. Thậm chí đều có thể truy tố đến xa xôi thiên đình thời đại, mà là đại lực trời sinh thần lực. Tổ tiên tất nhiên từng đi ra kinh thế cường giả, dẫn đến bọn họ một đời này, đời đời đều có thể đi ra chiến lực kinh thế cường giả đi ra. Đây chính là tổ huyết đặc thù công hiệu, thế nhưng tùy ý bọn họ ba vị huyết thống lại mạnh mẽ. Nhưng là ở Tô Viêm huyết thống trước mặt, thật có vẻ hơi nhỏ yếu, mỗi một loại nhan sắc huyết thống đều tỏa ra một loại chí cao vô thượng sóng năng lượng. ở huyết dịch chín màu sôi phun chớp mắt, để Tô Viêm khí thế tăng vọt. Huyết thống này cường có chút không hợp thói thường rồi. Nghệ viên đều ngây người. Tô Viêm huyết thống, tại sao biết cường thịnh đến mức độ này ở trong? Chỉ có Doãn Y Tư nỗi lòng phức tạp. Tô Viêm là cái cô nhi. Đây là hắn ẩn giấu rất sâu bí mật. Cũng là Tô Viêm khúc mắc. Thật không biết Tô Viêm cha mẹ đến cùng là ai. Nếu như Tô Viêm không phải Tôn Hầu Tử vậy, từ trong tảng đá nhảy ra, cha mẹ hắn lai lịch khẳng định tương đối đáng sợ. Doãn Y Tư ở trong lòng thầm nói, máu chín màu mạch, mặc dù là đạo điện sách cổ đều không có ghi chép. A, Tô Viêm giống to, miệng mũi phun trào ra óng ánh sóng gợn, phảng phất trăm vạn núi lớn bạo phát, quét ngang rộng lớn thiên địa càn khôn. Làm Tô Viêm khí thế phóng thích đến mức tận cùng, đều muốn hóa thành một vị chín màu chân tiên thời khắc. Hơi thở của hắn rất nhanh ở suy yếu, Tô Viêm thể xác dường như thiêu đốt, đều muốn chia năm xẻ bảy. Từ rất gần huy hoàng, đến suy yếu đến đều muốn không đứng lên nổi, tương phản quá to lớn. Tô Viêm cũng rõ ràng, đây là huyết thống bạo phát quá ác. Tô Viêm thân thể khó có thể chịu đựng, Tô Viêm huyết thống quá đặc thù, chữ đế đều khó mà triệt để kích hoạt, rất nhanh trở nên yên ắng. Thể chất của ta, nhưng là làm Tô Viêm tình huống chuyển biến tốt một ít. Hắn phát hiện tự thân thay đổi, mặc dù nói không có cùng đại lực bọn họ một dạng tăng lên thân xác cường độ, nhưng là Tô Viêm cảm thấy thân xác lập tức nhẹ nhàng rất nhiều lần. Rất đặc thù thể hiện, trước đây Tô Viêm dường như phủ thêm một tầng gông xiềng. Hiện tại gông xiềng ở huyết thống dưới sự kích thích tản đi rồi. Hắn cảm thấy tự thân đặc biệt nhẹ nhàng, khiến Tô Viêm rất ngạc nhiên. Hắn cẩn thận thể ngộ thân xác chi biến, phát hiện thể chất thay đổi, có chút không hợp thói thường. Vù, hắn thử nghiệm hấp thu năng lượng trong thiên địa. Hắn phát hiện tự thân hấp thu tốc độ khủng bố một đoạn dài. Điều này làm cho Tô Viêm chấn động. Hắn hấp thu năng lượng tốc độ tuyệt đối không kém đại năng cảnh giới. Hơn nữa hắn phụt lên ở giữa, thân xác phát sáng như hóa thành một khối thiên địa kỳ thạch, cướp đoạt thiên địa tạo hóa. Đối với bất luận cái gì năng lượng vật chất cũng có thể hấp thu, luyện hóa, cất giữ, thể như vũ trụ trong trạng thái. Tô Viêm đứng ở mạnh nhất lĩnh vực, hắn lấy nhục thân làm đạo, đi lên thể như vũ trụ. Thân xác đã Tô Viêm căn bản, hiện nay thân xác biến hóa, để Tô Viêm tràn ngập một loại đáng sợ linh tính, phụt lên lượng kinh người. Lúc hô hấp, vùng thế giới này càn khôn đều đang ảm đạm đi. Đại ca ngươi trải qua cái gì? Đại lực kinh hô, ba người chúng ta, chiến lực đều tăng lên, nhưng là người hấp thu tốc độ, làm sao sẽ biến thái như vậy? Ta cảm thấy không kém đại năng cường giả hấp thu tốc độ. Có thể hay không là bởi vì, huyết thống bị kích hoạt chớp mắt, mở ra huyết thống tiềm tàng năng lực đặc thù. Doãn Y Tư con ngươi thu nhỏ lại, nói rằng, làm cho thể chất của ngươi biến dị. Hấp thu lượng đặc biệt kinh người, biến thái, ta cảm thấy ngươi hấp thu tốc độ, tựa hồ so với một ít đại năng còn đáng sợ hơn. Hơi một tí đều có thể cướp đoạt một vực thiên địa vật chất. Nghệ viên líu lưỡi, bọn họ đang hưng phấn nghị luận, nhưng là Tô Viêm đang trầm mặc. Năm đó lão đại ca, đến cùng nhìn thấy gì? Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, đè xuống trong lòng kinh sắc, thể biến hóa về chất, để Tô Viêm đối với dưỡng thể thuật vận chuyển càng ngày càng hài lòng. Bản này bí thuật liền giống như là vì Tô Viêm đo ni đóng giày. Hắn thật cảm thấy tự thân hóa thành một khối thiên địa kỳ thạch, ở cướp đoạt thế giới tinh hoa. Tự nhiên này là chuyện tốt, không thể nghi ngờ. Ở trong chiến đấu lấy biến thái như vậy phụt lên lượng bù đắp hao tổn, thật đầy đủ để cho kẻ địch đi tuyệt vọng rồi. Tô Viêm thử nghiệm cảm ngộ huyết dịch chín màu. Thế nhưng máu mủ của hắn bình tĩnh lại, tùy ý thần niệm của hắn lại mạnh, cũng dường như đá chìm biển lớn, khó có thể kích hoạt ở trong ảo diệu vị trí. Ta cảm thấy mạnh mẽ hấp thu tốc độ, chỉ là hút thống một phần tiên thiên thần thông. Tô Viêm thầm nói, chờ đợi ta tương lai mạnh mẽ, tiến một bước đào móc huyết thống năng lượng, tuyệt đối sẽ làm cho ta tự thân năng lực càng mạnh mẽ. Tô Viêm niềm tin rất nhanh kiên định xuống. Không quản huyết thống mạnh bao nhiêu, nói chung Tô Viêm tôn chính là bản thân, đi lên cũng là vạn vật quy nhất con đường. Hết thảy tất cả cội nguồn sức mạnh đều bắt nguồn từ cơ thể hắn, bắt nguồn từ trong cơ thể hắn vũ trụ. Thể như vũ trụ, thâu tóm chư thiên vạn vật, hóa thành tinh túy nhất duy nhất cội nguồn sức mạnh, mới là Tô Viêm vô địch đại đạo. Vạn vật quy nhất, ta là vũ trụ. Tô Viêm hai mắt sắc bén khiếp người, bên trong phun khủng bố thần lực, lúc hô hấp khắp nơi nổ vang vang vọng. Hắn như cửu thiên cự long đang hô hấp, thiên địa đều tùy theo ầm ầm vang vọng. Biến thái, quá biến thái rồi. Đại lực bọn họ kinh ngạc thốt lên không ngừng. Quang Tô Viêm phụt lên lượng, cũng làm cho bọn họ cảm giác áp lực. Cùng cái này người làm địch, hoàn toàn chính là một cái ác mộng. Thời gian này, Tô Viêm từ trong tu hành hoàn hồn, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía đế thành cửa lớn. Thời khắc này hắn cảm thấy tự thân có thể dễ dàng đẩy ra cái cửa này đình. Trước chữ đế chiếu rọi huyết thống, hẳn là một loại thử thách. Không nghi ngờ chút nào, Tô Viêm thông qua ở giữa thử thách. Thử thách chính là cái gì? Tô Viêm cảm thấy là huyết thống, thậm chí là lai lịch. Rốt cuộc nơi này là đế lộ nơi khởi nguồn, là khởi hành chi địa. Đại ca, ta vì sao không vào được? Thời gian này, đại lực phi thường khổ não. Nhìn thấy Tô Viêm đi hướng vào, hắn cũng nghĩ tới đi, thế nhưng phát hiện tự thân căn bản không qua được. Ngươi không vào được. Tô Viêm bất ngờ, lại nhìn một chút nghệ viên cùng Doãn Y Tư. Doãn Y Tư mặt tối sầm lại, nàng cũng không vào được. Có thể vì sao Tô Viêm có thể vượt tới, thậm chí nghệ viên dĩ nhiên cũng có thể đi qua. Không công bằng. Doãn Y Tư phiết miệng, có chút oan ức, tại sao, nàng cũng là táng vực bộ tộc tộc nhân, vì sao nghệ viên cùng Tô Viêm có thể, một mực nàng không được. Tô Viêm cười cợt, lôi kéo Doãn Y Tư mềm mại tay ngọc, mang theo hắn vượt tới rồi. Nghệ viên nhìn chung quanh một chút, bất đắc dĩ một cái mang theo đại lực, hướng về đế thành đi đến, tuy rằng bọn họ không biết đế thành quy tắc. Nhưng là Tô Viêm cùng nghệ viên có thể mang theo người đi vào. Mà Tô Viêm nhìn một chút nghệ viên, hắn cảm thấy hay là bởi vì tiền sử lão đại ca, sở dĩ nghệ viên có thể vào thành. Đến với mình, Tô Viêm cảm thán rất nhiều, hắn cũng không nói ra được đến cùng là vì cái gì. Khi bọn họ tới gần cửa thành, đẩy ra này chắn cửa lớn thời khắc, một chuyến bốn người toàn bộ hóa đá. Bởi vì cánh cửa này quá to lớn rồi. Môn là tòa thành này, Tô Viêm ra mặt đều là mạnh mẽ vừa kéo. Bọn họ vốn tưởng rằng đây là đế thành, nhưng là nó căn bản không phải một tòa thành. Nói chuẩn xác, bọn họ chứng kiến rất giống một tòa thành đế thành, kỳ thực chỉ là một cái to lớn môn đình, đầy đủ lan đến ngàn tỷ dặm xa. Ngay ở trước mặt cửa thành sốc lên thời khắc, có thể nói thần thoại quốc gia bị bọn họ mở ra. Quá trình ở trong, có khủng bố thần âm nổ vang, phảng phất đế phồng gióng lên, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Lẽ nào, đây chính là đế lộ? Tô Viêm nỉ non, một cánh cửa mở ra, như cùng một cái vũ trụ mở ra. Có rung trời động địa tiếng biển gầm nổ vang, có ngàn tỷ lôi đình nổ vang thanh âm hiện lên. Cũng có một loại phủ đầy bụi năm tháng dài đằng đẵng đế uy mênh mông mà ra, đều muốn xông vỡ toàn bộ vực sâu. Đế Lộ. Doãn Y Tư kinh ngạc thốt lên. Nó nên chính là trong truyền thuyết Đế Lộ. Không nghĩ tới bọn họ đi đến chỗ cần đến. Thậm chí trực tiếp mở ra Đế Lộ cửa lớn. Ai? Tô Viêm sắc mặt kinh biến. Càn Khôn nhãn mở to. Nhìn Hầm Hầm phương xa cấp tốc vọt tới một đạo hoàng kim bóng dáng. Hắn trong phút chốc ra tay. Giơ lên một bàn tay lớn. Muốn trấn áp. Nhưng là người đến tốc độ quá nhanh. Mà mượn một tông đặc thù bí bảo. Đây là một tòa màu xanh cầu đá. Tràn ngập vượt giới lực lượng. Giống như có thể vượt qua vạn cổ sông dài. Hầu như trong nháy mắt mang theo nàng nhằm phía Đế Lộ ở trong. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.